Tu chân giả tại dị thế. Chương 648. Giết Minh Vương 1. Góc truyện audio.com. Chỉ là lúc này thân ảnh Nhạc Thành biến mất tại chỗ, trường ấn đánh vào một đạo tàn ảnh Nhạc Thành lưu lại xuyên thấu qua. Mà lúc này thân hình Nhạc Thành lúc lắc, thân ảnh ở giữa không trung giống như là cầu vồng vậy, xuất hiện ở sau lưng Minh Vương, tốc độ nhanh vô cùng, ngay cả đám đấu thánh cường giả đều có chút hoa mắt lên. Kiếm ám ảnh, ba đường màu vàng sáng quay vòng hung hăng từ sau lưng Minh Vương đâm tới, ba đường màu vàng sáng quay vòng xuyên thấu qua, ngay trước mắt đã đến sau lưng Minh Vương rồi. Minh xà bản lĩnh, Minh Vương sắc mặt thay đổi, sau đó la lên, lập tức thân hình nhanh chóng lùi lại, trước thân một mảnh thanh mang tuôn ra, chung quanh 5.000 mét bao phủ một mảnh thanh mang, bên trong thanh mang tựa hồ có mấy đạo hư ảo viễn cổ. Minh xà gào thét hướng Nhạc Thành công kích đến, khí tức cường hãn làm cho gió mây thay màu. Không xong rồi, Nhạc Thành chú ý. Nhạc Giao sắc mặt thay đổi, đám người Vũ Văn Nam, Tôn Lạc sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới Minh Vương vừa lên tay đã đánh ra đấu kỹ bậc này, đó là viễn cổ minh xà tộc đấu kỹ tối cường, so với viễn cổ minh xà tộc thiên phú công kích cũng không kém mấy. Minh xà bản lĩnh, viễn cổ minh xà tộc đấu kỹ tối cường, nếu nói về đẳng cấp đấu kỹ mà nói, đó là thiên cấp cao cấp đấu kỹ. Chỗ kinh khủng nhất của đấu kỹ này chính là vì viễn cổ minh xà tộc sáng chế, bên trong ẩn chứa viễn cổ minh xà tộc thiên phú công kích, đây mới là chỗ đáng sợ nhất. Suy suy, ba đường màu vàng sáng quay vòng bị một mảnh thanh mang bao trùm tựa hồ dây dưa với nhau vậy, ba đường màu vàng sáng quay vòng lúc này không thể tiến lên nửa phần, cũng đủ để chứng minh thực lực Minh Vương cao cường như thế nào rồi. Tiểu tử chết đi, đấu thánh cường giả không phải ngươi có thể chống lại được, bây giờ ai cũng không cứu được ngươi. Minh Vương âm lệ cười, thanh mang bao phủ bên trong, có hư ảnh viễn cổ minh xà tộc rất lớn đánh về phía Nhạc Thành. Nhạc Thành sắc mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị, tựa hồ đã sớm tính trước vậy. Long khiếu cửu thiên, ngao, một tiếng rồng ngâm từ trong miệng Nhạc Thành phát ra, thanh âm không lớn, nhưng hùng hậu, mơ hồ có thể thấy được sóng âm từng đạo hườn về phía Minh Vương lao đến, lực lượng vô hình rất lớn hùng hậu khuếch tán ra, một mảnh thanh mang của Minh Vương trong tiếng huýt gió bị kịch liệt chấn động lên. Long khiếu cửu thiên, Nhạc gia tối cường thiên phú công kích tổ tiên có linh, Nhạc gia ta rốt cục có thể sử xuất long khiếu cửu thiên rồi. Nhạc Giao nhìn Nhạc Thành ở giữa không trung, trong lòng hắn vô cùng kích động, bây giờ chuyện tình Linh Châu mất tích hắn cũng tạm thời quên đi, còn có chuyện gì so với việc Nhạc gia có thể sử xuất ra long khiếu cửu thiên đây. Nguồn, Linh Châu có thể đưa cho tộc nhân Nhạc gia tăng cường độ dày huyết dịch, mục đích đơn giản là hy vọng có thể làm cho trong tộc nhân có thiên tài có thể khôi phục 10 thành đấu đế long mạch tiên tổ, do đó sử xuất Nhạc gia đấu đế long mạch long khiếu cửu thiên. Long khiếu cửu thiên mới là thực lực Nhạc gia mong chờ nhất, chỉ tiếc ngoại trừ tiên tổ ra cũng chưa từng có người có thể sử dụng. Mà bây giờ, Long khiếu cửu thiên xuất hiện lần nữa, Nhạc gia rốt cục có người thứ hai làm được, trong lòng Nhạc Giao phấn khởi vô cùng, bây giờ Nhạc Giao hận không thể ngay lập tức truyền tin tức này về trong tộc, nếu người trong tộc biết thì hưng phấn vô cùng. Tiếng kêu gào rất, góc truyện audio.com, lớn làm cho tất cả mọi người chung quanh sắc mặt có chút tái nhợt, tiếng kêu gào này làm cho đấu thánh cường giả cũng không thể không vận khí đấu khí để kháng, lực lượng này quá kinh khủng, thanh âm không lớn, nhưng lại làm cho người nghe đinh tai nhức óc, căn bản không thể chống cự. Bốn người Yến Hiểu Kỳ, Đông Phương Lạc Nhan, Tôn Thi Thi cùng Nhạc Siêu đã sớm vận đấu khí cùng ma pháp lực chống lại, lúc này Yến Hiểu Kỳ còn khá tốt nhưng Nhạc Siêu thì thảm rồi, sắc mặt một mảnh trắng bệch, hai chân Nhạc Siêu vô lực ngã xuống mặt đất, 10 thành kim long chi thể của Nhạc Thành phát ra làm cho hắn không thể chống lại. Suy, thân ảnh Nhạc Giao lao đến trước người Nhạc Siêu, một mảnh đấu khí vòng bao bọc lấy Nhạc Siêu, Đông Phương Lạc Nhan, Tôn Thi Thi, Yến Hiểu Kỳ ở bên trong, bốn người lúc này mới dễ thở hơn một chút. Ngao, trong tiếng huýt gió của Nhạc Thành, trên không xuất hiện hư ảnh cự long lao nhanh ra, hư ảnh cự long rất lớn đánh về phía hư ảnh viễn cổ minh xà, đồng thời kim long chi thể trên thân Nhạc Thành quang mang chói mắt, tựa hồ có hư ảnh cự long chiến giáp cuồn cuộn xoay quanh, khí tức trên thân ngay cả nhất tinh đấu thánh cũng có cảm giác run sợ. Có vài hư ảnh cự long nhằm về phía viễn cổ minh xà đánh tới, trong tiếng huýt gió hoàn toàn sụp đổ tán loạn. Lúc này máu miệng Minh Vương phun ra, hắn cũng không ngờ rằng bản thân hắn thất bại, hắn đánh ra một kích toàn lực cũng không thể làm gì được Nhạc Thành, điều này làm cho hắn cũng không thể tin được. Đám người Vũ Văn Nam bây giờ nhìn thấy Nhạc Thành đánh bại Minh Vương, cũng ngạc nhiên vô cùng, lúc này mấy người thầm nghĩ, nếu bản thân ra tay, ai thắng ai thua cũng không rõ được, mà bây giờ Nhạc Thành đánh bại Minh Vương, xem ra, Minh Vương bị thương cũng không nhẹ. Ta nói rồi, người nếu chọc ta mất hứng, ta làm cho ngươi biến thành con rắn chết. Thanh âm Nhạc Thành truyền ra, đồng thời, đã đến trước thân Minh Vương rồi. kiếm âm dương, thủ ấn trong tay Nhạc Thành đánh ra, bên trong mi tâm một đạo bạch mang nổ bắn ra, lập tức phạm vi 100 mét trước thân Nhạc Thành biến thành 7 đường kiếm quang, 7 thanh kiếm âm dương hình thành một thất tinh kiếm trận cấp tốc bắn về phía Minh Vương. Kêu hú, một tiếng gầm gừ vang lên, Minh Vương hóa thành viễn cổ minh xà tộc thiên phú bản thể, một cái viễn cổ minh xà rất lớn dài 5.000 mét xuất hiện, lập tức viễn cổ minh xà phun ra một mảnh thanh mang. Xuất hiện bản thể, lúc này Minh Vương miễn cưỡng chống lại kiếm âm dương, đồng thời đuôi rắn rất lớn giống như roi trời đập về phía Nhạc Thành. Muốn chết, hãy chết đi cho ta. Nhạc Thành do dự một chút, sau đó hắn cũng không lùi mà tiến tới kim long chi thể trên thân kim mang đại thịnh thân hình trực tiếp nghênh đón chiếc đuôi của viễn cổ minh xà. Thịch, một lực lượng mạnh mẽ hung hăng quất vào thân thể Nhạc Thành, chiếc đuôi rắn rất lớn quất vào Nhạc Thành, đứng trước cái đuôi rất lớn kia thân hình Nhạc Thành giống như voi lớn cùng con kiến vậy. Nhưng người ở đây, ai cũng có thể cảm giác được khí tức trên thân con kiến so với voi lớn càng thêm cường hãn hơn, trên thân con kiến ẩn chứa một cỗ lực lượng vô cùng khủng bố. Sau đó kim mang trên thân Nhạc Thành ảm đạm một chút, một lực lượng vô cùng mạnh mẽ trong lục phủ ngũ tạng Nhạc Thành có cảm giác như muốn lệch vị trí vậy, huyết khí trên ngực cuồn cuộn không ngừng. Thiên nhãn nhiếp hồn, một tiếng quát nhẹ, lập tức đuôi rắn rắt, góc chuyện audio.com, lớn bị màu lam ánh sáng phóng lên trời, nương theo vừng sáng màu xanh lam là một cổ khí tức cường hãn ngập trời, khí tức này đủ để cho mây gió thay màu. Lam mang phóng lên trời, không có bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản, lập tức một mảnh màu xanh màu nước biển mang bao vây lấy minh xà bản thể, không gian bao phủ trong đó chừng 5.000 mét bao bọc toàn bộ thân thể viễn cổ minh xà vào trong đó. Nhạc Thành không lùi mà tiến tới, dựa vào kim long chi thể ngạnh kháng một kích bản thể minh vương, Nhạc Thành có 10 thành kim long chi thể dám ngạnh kháng. Suy suy, một mảnh màu xanh nước biển rất lớn mang ở trên không hình thành một thiên nhãn rất lớn, bản thể Minh Vương trực tiếp bị cắn nuốt tại bên trong thiên nhãn nhiếp hồn, bên trong thiên nhãn nhiếp hồn là một mảnh khí tức cuồng bạo giống như là một lỗ đen khủng bố vậy, thân hình minh xà rất lớn tại thiên nhãn nhiếp hồn biến mất tại tận cùng bên trong động sâu. Thiên nhãn nhiếp hồn, đây là thiên nhãn của nhiếp hồn Vũ Văn gia tộc ta, làm sao Nhạc Thành cũng có, đây là 10 thành thiên nhãn nhiếp hồn, làm sao có được đây? Vũ Văn Nam vô cùng kinh ngạc, trong huyết mạch huyết dịch cuồn cuộn cũng có một cỗ linh hồn uy áp tác dụng lên người của hắn. Cách chương.